Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, muốn phủi sạch quan hệ. Vị kế tiếp đăng tràng chính là hôm nay lần đầu tham gia Pokemon Contest người mới cân đối trainer. Twin Leap Thao Don tuyển thủ. Theo lời của người chủ trì, màn che kéo ra. Đòn thân ảnh cũng triệt để bày ra. Đòn nhìn xem náo nhiệt thính phòng, khẩn trương nắm lên nắm tay nhỏ, trong lòng đồng thời không ngừng mặc niệm không có vấn đề, không có vấn đề. Thẳng đến một hồi lâu về sau, đòn mới thật sâu thở ra một hơi, tiến lên trước hai bước dạo qua một vòng, đi theo ném ra Pokbo Piplup. Đi thôi Bubble Beam. Ikiyo dựa vào ghế, xuyên thấu qua màn hình TV nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem Don chỉ huy Piplup dùng nha không ngừng mà đâm xuyên bong bóng. Sau đó đem bong bóng hào quang vẩy xuống toàn trường. Ai, thật đúng là cảm giác không thấy cái này có cái gì vui vị. Chỉ có chiến đấu đem đối thủ dẫm đến bàn chân hạ mới là đúng lý. Ikiyo lệch ra cái đầu tiếp tục. Nói ra, bất quá. Cái này ồn ào hoàn cảnh thật đúng là may mắn tới là hậu trường. Nếu là đi tới thính phòng, sợ là phải bị nhau nhau chết. Tại Ikiyo bên cạnh vây mà khẽ cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác rất tốt. Cân đối trên nơ loại nghề nghiệp này, xác thực sẽ khiến nhân loại cùng Pokemon mang đến rất nhiều sung sướng. Pokemon cùng cân đối trên nơ phối hợp cũng rất tốt. Đi qua rất nhiều huấn luyện, tâm ý hợp nhất, quan hệ rất thân mật, đâu. Với lại ta còn nhìn ra được trainer cùng Pokemon đều thích thú. Mỗi người đều có không giống nhau. Truy cầu, cái này cũng chỉ là một cái trong số đó. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Umusu. Trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia hiếu kỳ nói. Nói cho ta biết, đi ra nào đi biểu diễn về sau. Là dạng gì cảm giác? Umusu tại Don trước đó liền đăng tràng. Raichu biểu diễn kỹ xảo liền không nói nhiều. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Nói như vậy, Raichu ra sân, vận dụng nó cái kia sớp chi phòng đặc tính. Cộng thêm Shiny thiên phú xúc lượng điện, mang theo dòng điện bay khắp toàn trường. Sau đó lại để cho dòng điện uyển giống như pháo hoa nở rộ. Căn bản không phải loại này thái điều cấp bậc cân đối trainer có thể so sánh. Umusu nghiêng đầu suy nghĩ như vậy mấy giây sau mới nói. Chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Trước kia ta cũng bị rất nhiều nhân loại nhìn chăm chú lên. Nhưng những cái kia nhân loại toàn bộ đều là hướng ta cúng bái. Mà không phải biểu đạt loại này kinh hỉ, ưa thích, lớn tiếng khen hay. Liền ngay cả trong nội tâm của ta cũng bị mang theo một chút tâm tình vui sướng. Dạng này a, vậy sau này còn dự định tham gia sao? Ikiyo lần nữa khiêu mi hỏi. Ikiyo là triệt để nghĩ thông suốt rồi. Coi như Umusu đi đến con đường này cũng không quan trọng. Còn có thể cùng Don có cái bạn. Umusu lắc đầu cười nói. Không được. Ta muốn nhìn một chút càng nhiều nhân loại cùng Pokemon chung đụng phương thức. Chỉ nhìn một loại quá mức phiến diện lâu. Ikiyo gật gật đầu, lần nữa sụi lơ đến trên ghế nói ra. Thật sao, dạng này cũng tốt, bất quá, đã tham gia, như vậy thì tham gia đến kết thúc đi. Ngươi khẳng định là có thể tấn cấp đến hiệp 2. Ân, ta biết, Umusu mỉm cười. Cúi đầu nhìn về phía trong tay Pokbo, mặt trên còn có lấy một tầng màu lam vỏ nylon. Còn tại chốt mở chỗ dán một cái thiểm điện hình thiếp giấy. Vỏ nylon cùng thiếp giấy là gần đây mới phát minh. Tại Sinnoh nơi này có chút lưu hành, có thể tại thả ra Pokbo thời điểm, gia tăng một loại hào quang đặc hiệu. Loại vật này Ikiyo nhìn. Cũng liền cùng duy nhất một lần pháo hoa không sai biệt lắm. Tốt một chút thiếp giấy có thể dùng nhiều mấy lần. Xem như cái có chút thú vị nhỏ phát minh a. Ngay tại hai người trầm mặc thời khắc, đòn cũng rốt cục biểu diễn kết thúc. Về tới hậu trường, vừa đi tới gần, Don liền một mặt đắng chát nói ra. À, quả nhiên vẫn là thật khẩn trương. Nói quá trình bên trong Don còn trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất. Cũng may Ikiyo phản ứng cấp tốc, liền vội vàng đứng lên đem Don kéo vào trong ngực. Ikiyo cứ như vậy ôm Don ngồi vào trên ghế, sờ sờ Don mái tóc cười nói. Cảm giác rất mệt mỏi a. Ikiyo, ngươi đừng như vậy nha. Nhiều người ở đây, Don lập tức đẩy hướng Ikiyo. Ikiyo lại đem Don ôm càng chặt hơn, nhếch miệng cười nói. Được rồi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa còn muốn tham gia hiệp hai đâu. Don quay đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện không ai chú ý tới nơi này lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng từ bỏ cái gì? Gật gật đầu trả lời. Rõ ràng không có làm cái gì vận động, lại cảm giác toàn thân không làm gì được. Bất quá, không có vấn đề, không có vấn đề. 772 nói xong, Don tựa như nghĩ tới điều gì. Quái dị mà nhìn xem Ikiyo nói. Tham gia hiệp 2, chẳng lẽ thẩm tra kết quả đi ra? Ngay tại Ikiyo chuẩn bị nói cái gì thời khắc, một bên đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Thanh âm lại dần dần lộ ra lạnh. Còn không có, nhưng ngươi bây giờ buông lỏng cũng quá sớm đi. Đang chuẩn bị trong phòng liền cùng bạn trai thân thiết như vậy. Don vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Zoe nhíu mày hướng bên này đi tới. Lần này trực tiếp để Don sắc mặt trở nên ửng đỏ. Còi một cái liền chui vào Ikiyo trong ngực, dường như dự định đến cái bịt tai mà đi trộm chuông. Đồng thời còn nói ra, không phải ngươi nghĩ. Không chờ Don nói xong, Ikiyo ngẩng đầu nhìn về phía Zoe nói, a, nhìn không ra, ngươi thế mà quan tâm ta như vậy bạn gái. Zoe mắt lạnh nhìn Ikiyo nói, ta chỉ là làm bằng hữu muốn nhắc nhở nàng một cái. Tham gia Pokemon Contest thời điểm không cần chần chừ. Tranh tài kết thúc ta sẽ không nói cái gì. Nhưng ta hy vọng ngươi chú ý một chút. Không cần tại tranh tài trên đường. Bởi vì tình cảm mà ảnh hưởng tới Don tranh tài. Dứt lời, Zoe xoay người rời đi. Không chút nào đợi dừng lại. Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn xem Zoe bóng lưng. Không nghĩ tới Zoe vẫn là như thế một cái nghiêm túc người. Còn giống như rất xem trọng Don. Hoặc là nói cùng bạn của Don quan hệ. Don tại Ikiyo trong ngực triệt để quát mặt. Còn lẩm bẩm nói. Xong, xong, xong. Hiểu lầm triệt để không cởi được. Ikiyo cúi đầu cười nói. Có cái gì tốt giải khai? Người cứ như vậy muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Không phải, không, ta, chúng ta cũng không phải nam nữ bằng hữu a. Don lắp bắp một hồi lâu sau mới đưa lời nói cái hoàn. Chỉnh, bây giờ không phải là, nhưng không có nghĩa là về sau. Ngay tại Ikiyo tiếng nói hạ xuống xong, trên màn hình TV cũng truyền ra một đạo giọng nữ. Ngoặc kép phẩy, như vậy hiện tại phát biểu kết quả. Thông qua xuất sắc biểu diễn, tiến vào lần thứ hai thẩm tra tuyển thủ là phía dưới 8 vị tuyển thủ. Trong nháy mắt, trên màn hình TV nhiều hơn 8 cái ảnh chân dung. Trong đó đang có lấy Don, Umusu, Zoe, thông qua được. Don quay đầu nhìn màn hình, trong nháy mắt hưng phấn lên. Còn trực tiếp tiếp nhận Ikiyo, Umusu đối với loại kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Gật đầu cười cười, như vậy hiện tại ngẫu nhiên tạo ra tranh tài tổ hợp. Mặt khác giảng thuật hạ hiệp 2 thẩm tra quy tắc, người chủ trì nói quá trình bên trong, màn hình TV cũng đang không ngừng biến hóa. Hiệp 2 thẩm tra sẽ tại nửa giờ sau bắt đầu, tại chỉ có 5 phút bên trong, thỏa thích thể hiện ra mình hoa lệ chiêu thức, trước hết nhất đem đối thủ điểm số hao hết người chiến thắng. Vừa dứt lời, đối chiến tổ hợp cũng đi ra. Ikiyo nhìn xem kết quả kia, hài lòng gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Don cùng Umusu sẽ tại trận chung kết ăn ảnh gặp. Hoặc là nói, Xuyên sẽ cùng Zoe tại trận chung kết ăn ảnh gặp. Bởi vì Don vòng thứ hai đối cầm chính là Zoe. Cái này muốn nhìn Don phải chăng có thể đánh bại Zoe. Nhưng khả năng không lớn. Piplap thực lực thực sự nhìn không thấu. Tozerpi mặc dù có level 33, nhưng Don không nhất định biết dùng. Với lại Tozerpi sức chiến đấu thật không muốn nói. Nửa giờ, Ikkyo, người trước thả ta ra có được hay không? Ta muốn cho mụ mụ gọi điện thoại. Don nháy mắt mấy cái, hy vọng nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo cười vỗ vỗ Don, đem buông ra sau cười nói. Ân, đi thôi, đợi ngày mai còn có cái lễ vật cho ngươi. Lễ vật, ta không cần ăn, ngươi cũng như vậy giúp ta. Hẳn là ta đưa ngươi mới đúng. Ta đi trước cho mụ mụ gọi điện thoại. Đợi lát nữa lại nói. Don khoát khoát tay, quay người chạy hướng công cộng điện thoại khu. Ikkyo lắc đầu cười cười, đem bên cạnh vây mà ôm vào lòng. Nói muốn tặng cho tiểu lễ vật. Chính là cái kia toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Cũng có thể làm điện thoại dùng. Mặc dù đối phương không có toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin, là sẽ không cho thấy hình chiếu 3D, nhưng có thể bình thường trò chuyện. Bất quá, cũng có để Ikkyo làm chỗ nào không hiểu. Don rõ ràng không thiếu tiền, vì cái gì không mua điện thoại đâu. Có lẽ lúc trước không đi xa nhà, không cần thiết. Lần này đi xa nhà quên mua Masuba. Contest đối chiến, ta cần chỉ huy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?